Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 7, đánh bối rối 1. Nhìn thấy Kuramochi chiếm gôn sau khi Conan cao trung, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên cực kỳ quái lạ. Quen thuộc Seido cao trung động tác võ thuật bọn họ, đương nhiên biết người này chiếm gôn sau khi có bao nhiêu phiền phức, không chút khách khí. Một khi để hắn chiếm gôn, chính mình liền rất khó bảo toàn chứng không mất điểm. Phiền phức, Conan cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Aizawa huấn luyện viên nhíu mày lên, biến thành một tấm khổ qua mặt. Torajiro, không thể từ bỏ a, lớn mật ném bóng đi. Vào lúc này, Conan cao trung mỗi cái catcher vị trí đột nhiên truyền đến cho picture cố lên âm thanh này, cố lên âm thanh. Đang bình thường người nghe tới vẫn không có cái gì đặc thù, thế nhưng Seido cao trung đều là chút cái gì ra hỏa. Ở Seido cao trung mấy năm qua bên trong, bọn họ đã đem bóng chày xem là tính mạng của mình một phần, một khi đem một hạng vận động xem là tính mạng của mình chủ yếu ý nghĩa như vậy, bọn họ đối với cái này vận động yêu quý cùng nghiên cứu, chính là những người khác tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được tình huống bây giờ chính là như vậy. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, hai đại tham mưu Chris cùng Miyuki liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ý cười đối phương. Cái này A picture cũng không có được bọn họ chính mình tuyển thủ tín nhiệm đây, cũng khả năng tên kia khá là nhát gan đi. Sawamura nói rằng đá thi đấu mà, trên chiến lược coi rẻ kẻ địch, chiến thuật lên coi trọng đối thủ này cũng là chuyện đương nhiên. Nói thật, Sawamura Aizun đoán cũng thực không tồi. Vị này Torajiro xem ra thật là có điểm nhi nhát gan khuynh hướng. Hắn thỉnh thoảng đưa ánh mắt đặt ở gôn một Kuramochi trên người, thật giống phi thường sợ sệt hắn cướp gôn như thế. Đập thứ hai, chốt gôn hai, Kominato Ryosuke tuyển thủ, mà vào lúc này đi tới batter box chính là Kominato Ryosuke. Khi hắn chú ý tới Torajiro đưa ánh mắt quá nhiều đặt ở Kuramochi trên người thời điểm, khóe miệng nứt ra một tia độ cong nụ cười này, nếu như có thể cho một cái đặc tả màn ảnh, ở trong đó tuyệt đối tràn ngập âm u khủng bố mùi vị, có chút bị coi thường đây. Chính mình đứng lên batter box sau khi pitcher, nhưng vẫn quan tâm chiếm gôn lên runner. Đối với Kominato Ryosuke tới nói, chuyện này quả thật chính là một loại sỉ nhục a. Nếu như này không phải trọng yếu trận đầu, Kominato Ryosuke tuyệt đối sẽ cố gắng với hắn chơi một chút, nhưng không có cách nào. Hiện tại quan trọng nhất chính là nắm chặt ghi điểm. Cho picture trên gò Sawamura chia sẻ áp lực đến đây đi. Trong tay chày cao cao nhấc lên, Kominato Ryosuke mắt chữ thật giống như sẽ nói như thế, nhìn chằm chằm picture trên gò picture, ta nhất định sẽ đánh ra đi. Picture trên gò Torajiro bị Kominato Ryosuke nhìn ra, trong lòng run run một cái, thật là đáng sợ. Kominato Ryosuke mang đến cho hắn một cảm giác phi thường đáng sợ, này thậm chí đã cũng không thể nói đáng sợ. Quả thực là khủng bố, khủng bố khiến lòng người bên trong đều run. Từ picture trực giác mà nói, thật giống hắn mặc kệ ném đến cái gì vị trí, đều nhất định sẽ bị Kominato Ryosuke đánh ra đi. Catcher vị trí Conan cao trung catcher đau đầu nhìn picture trên gò, do dự không trước picture Torajiro bệnh cũ lại phạm vào hơn nữa một mực là ở vào thời điểm này. Phải biết nơi này nhưng là Koshien a, đối thủ cũng là toàn quốc đỉnh cấp hào cường, bất luận cái nào sai lầm đều không cho phép, nhất định phải chính mình tỉnh lại lên nha. Torajiro, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura trong mắt của chính mình đều có mấy phần khó mà tin nổi. Đối phương ấy là như thế mềm yếu một người sao? Nói thật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy có người nói cho Sawamura toàn quốc đỉnh cấp hào môn A Picture bên trong, vẫn còn có Torajiro như vậy kỳ hoa. Cái kia Sawamura không chừng sẽ phi bọn họ một mặt sao vậy khả năng. Toàn quốc đỉnh cấp hào môn A Picture, coi như không tìm được loại kia hàng đầu thiên tài. Bản thân kỹ thuật cùng ý chí lực, tất nhiên cũng đều tôi luyện đến đăng phong tạo cực trình độ. Bọn họ khả năng không phải rất mạnh, nhưng tuyệt đối phi thường khó chơi như Torajiro như vậy. Còn không sao vậy chính thức bắt đầu thi đấu. Liền chính mình sợ đến run cầm cập A Picture. Sawamura vẫn là lần thứ nhất thấy, thú vị. Conan cao trung, sẽ không là cố ý chạy đến Koshien đến cho chúng ta tặng người đầu chứ? Sawamura trêu nói, trên thực tế, nếu như Conan cao trung tuyển thủ ở hiệp một bên trong liền lượng lớn mất điểm, bọn họ cuộc tranh tài này là có thể sớm tuyên cáo kết thúc. Tuy nói trước chỉ là đơn giản xem qua Conan cao trung Buster tư liệu thực lực của bọn họ xác thực rất mạnh, liền ngay cả Sawamura đều không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể áp chế lại như vậy cuồng bạo tuyến tấn công. Thế nhưng hắn cũng tuyệt đối có tự tin, có thể đem mất điểm khống chế ở tầm kiểm soát của mình bên trong nếu như hiệp 1. Conan cao trung không chịu nổi Sawamura, thậm chí cho rằng chính mình có thể đến ngoài sân đi nghỉ ngơi. Binh này ở Sawamura cùng Chris cùng Miyuki tán gẫu thời điểm, trên sân thế cuộc có biến hóa mới. Kominato Ryosuke cùng Kuramochi dùng hit Enjun bị đánh ra đi màu trắng tiểu cầu. Từ Conan cao trung chốt gôn một bên cạnh người, chọc tới này một cầu đánh cực kỳ xảo diệu. Conan cao trung chốt gôn một, miễn cưỡng làm ra khom lưng động tác, nhưng không thể ngăn cản bóng chày từ bên cạnh hắn bay ra ngoài hít dài. Cứ việc bởi vì Kominato Ryosuke sức mạnh của bản thân cũng không phải rất đủ, này một đội bóng cánh ngoài sớm ngăn cản, nhưng hít dài con đường, vẫn là hít dài con đường cầu đánh ra đi sau khi vốn là sớm chạy ra Kuramochi, trực tiếp lướt qua gôn 2, chạy đến gôn 3 Kominato Ryosuke dừng lại ở gôn 1 no out. Gôn 1.3 có người thuận lợi, quá thuận lợi, thi đấu vừa bắt đầu, Seido cao trung tuyển thủ liền ngay cả liền bắt hít, sáng tạo phi thường có lợi ghi điểm hình thức dưới tình huống này. Nếu như không bắt được điểm, như vậy Seido cao trung những này tuyển thủ trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, phòng trừng đều có thể chính mình đánh miệng mình tử. Đập thứ 3 chốt giữa Isashiki Jun, cuộc tranh tài này Seido cao trung đập thứ 3 là Isashiki Jun. Cứ việc Tây Tokyo trận chung kết thời điểm Sawamura ở đập thứ 3 vị trí làm được vô cùng tốt, thế nhưng Kataoka huấn luyện viên nhưng chưa hề đem hắn cố định ở đập thứ 3 vị trí. Lần này Sawamura thứ tự tay đập phi thường dựa vào hậu, A Thuần đánh đi ra ngoài đi, gào thét đi Seido chó lông vàng, đây chính là gôn 1.3 có người cơ hội thật tốt nha. Không muốn cho Seido cao trung đập thứ 3 mất mặt trên khán đài. Không ít từ Tokyo đuổi tới Koshien đến hiện trường quan sát Seido cao trung thi đấu fan bóng ở trên khán đài, đối với Isashiki Jun đưa ra bản thân chúc phúc, mấy vạn người trong cầu trường. Như vậy linh tinh âm thanh căn bản là không nghe được. Duy nhất có thể nghe được đại khái chính là ban nhạc tấu lên Koshien khúc quân hành. Đây là một đoạn khiến người ta nhiệt huyết sôi trào âm nhạc. Vô số cao trung quả bóng nhỏ vì nó nỗ lực phấn đấu, ta không phải chó lông vàng. Đối với khán giả đưa cho hắn nickname Isashiki Jun bản thân là có bảo lưu ý kiến, cũng không biết hắn là làm sao ở mấy vạn người hỗn loạn trong hoàn cảnh nghe được mấy chữ này. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.